Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, oan uổng. Sau đó, tiểu phòng ở cửa tựu bị đẩy ra, đảo cũng không có tượng trên tivi biểu diễn cái kia dạng. Dũng mãnh phi thường cảnh sát phá cửa mà vào, phạm tội hiềm nghi người còn không có phục hồi tinh thần lại. Tự thúc thủ chịu trói, Lương Vũ Trương Phương chính là chỗ này sao rất tùy ý mà đẩy cửa ra đi đến. Khóe miệng còn mang theo một tia như có như không vui vẻ. Đương nhiên, trong tay nắm lấy súng, cái này không thể hay nói giỡn. Sáu hầu tử không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Trước kia đồn công an bắt bớ hắn thời điểm, cũng không phải thành thật. Dò xét chỗ trống chạy đi bỏ chạy không phải một hồi hai hồi. Thật sự chạy không thoát, hãy cùng ngươi cợt nhả mà hỗn lăn lộn lại. Bất quá lúc này, sáu hầu tử cợt nhả không đứng dậy. Đặc biệt sao ai, lưng cõng ánh sáng. Trong lúc nhất thời, sáu hầu tử thấy không rõ người tới. Trong nội tâm một hồi tức giận. Sau đó, một đạo chói mắt thiểm quang sáng lên. Còn nghe được răng rắc thanh âm. Đặc biệt sao, làm gì, sáu hầu tử một bên bản năng thân thủ che khuất ánh mắt của mình. Một bên tức giận giống to, không được nhúc nhích, cảnh sát, là cảnh sát, má ơi, rốt cục thích ứng tới sáu hầu tử nhận ra người tới. Là Lương Vũ, hắn nhận thức Lương Vũ, biết rõ vị này chính là Hồng Ngọc chỗ cấm độc trung đội trưởng. Tuy nhiên hắn chủ yếu là tại Đông Thành bên kia hỗn lăn lộn. Lại không có nghĩa là của hắn đối với Tây Thành cảnh sát hoàn toàn chưa quen thuộc. Sau đó, sáu hầu tử chính là một tiếng thét lên. Tượng được thật lớn kinh hãi. Mãnh liệt đưa trong tay vài bao bạch phiến hướng trên mặt đất ném đi. La hoảng lên. Không đúng không đúng. Đây không phải ta. Không là của ta. Hầu Ngũ Nhất hiểu pháp. Ít nhất hắn hiểu được cùng buôn lậu thuốc phiện tương quan hình pháp điều. Biết rõ cái này vài bao bạch phiến hội mang đến cho mình bao nhiêu phiền toái. Không là của ngươi vậy là ai? Trong phòng này, tựu hai người các ngươi. Không có người thứ ba. Ngươi đừng nói cho ta. Các ngươi không biết thứ này ở đâu ra. Trương Phương cười hì hì, mang theo rõ ràng trêu tức ý. Trương Tam Ca làm việc diễn xuất. Càng lúc càng giống Vương Nhị Ca rồi. Trương Phương hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chính là tại học Vương Vi. Hầu Ngũ Nhất, thành thật một chút, giơ tay lên. Lương Vũ tính tình, sẽ không có Trương Phương tốt như vậy. Sụ mặt gầm lên giận dữ. Lập tức liền đem sáu hầu tử cùng tiểu Tây dưa dọa cái lảo đảo. Hầu Ngũ Nhất không chần chờ chút nào do dự. Liên tục không ngừng mà đã giơ tay lên. Lương đội, không là của ta. Thật không là của ta. Hầu Ngũ Nhất vốn đang tại toái toái niệm, bỗng nhiên miết đến đối diện tiểu Tây dưa ánh mắt u oán. Lập tức tựu mắc kẹt rồi. Rốt cuộc nói không ra lời. Không là của ngươi thì phải là nàng. Hầu Ngũ Nhất cao giơ hai tay, trong mắt nhưng lại nhanh như chớp loạn chuyển. Không biết lại đang đập vào cái gì chủ ý, nhưng Trương Phương cùng Lương Vũ đều không để ý. Ngươi có chủ ý, ta cũng vậy có ta ý đã định, nhân chứng tang chứng đều lấy được. Bắt hiện trường, nghĩ, cái kia cũng phải nhìn chúng ta có đồng ý hay không. Thực cho rằng đồn công an đồng chí tốt lừa dối lập tức hai người tiến lên. Không chút khách khí, răng rắc, tựu cho Hầu Ngũ Nhất. Cùng tiểu Tây Dưa mang lên trên còng tay. Lương đội, những vật này thật không là của ta. Chúng ta cũng không biết là ai để ở chỗ này. Sáu hầu tử một bên trong miệng nhắc tới. Một bên không ngừng mà hướng đối diện tiểu Tây Dưa ý bảo. Làm cho nàng thống nhất đường kính. Tuy nhiên sáu hầu tử cũng biết cái này không lớn có tác dụng. Nhưng lúc này cũng không còn cái khác rất tốt phương pháp xử lý rồi. Mà lại là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Bất quá Hầu Ca thất vọng rồi. Tiểu Tây Dưa đã hoàn toàn dọa ngốc. hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không lưu ý hắn đang nói chút ít gì. Đi, theo chúng ta về trước đồn công an. Có lời gì, chúng ta đến lúc đó từ từ nói. Chỉ cần tiểu tử ngươi có thể thuyết phục ta, ta liền cho tin ngươi. Trương đội ngữ khí tương đương thoải mái tùy ý. Giống như vậy, còn dám tại trương đội trước mặt lừa gạt nhiều kiểu, trương đội có 100 chủng biện pháp làm cho bọn họ ngoan ngoãn nói thật. Bổn sự này, ngay Vương Vi đều rất thưởng thức. Hết thảy đều là tỉ mỉ kế hoạch tốt. Tiểu Hoàng, Trình Tuyết cùng hai gã khác đội viên tại bên ngoài tiếp ứng. Một chuyến mấy người không đi rượu cửa chính, liền từ tiểu phòng ở phía sau cửa nhỏ đi ra ngoài. Vô thành vô tức rời đi Victoria rượu. Cái này đương lúc, trong rượu chính loạn xị bát nháo, phi thường náo nhiệt, ai cũng không có lưu ý bên cạnh phát sinh trong góc đây hết thảy. Cũng không phải sợ ảnh hưởng rượu sinh ý, mà là Trương Phương Lương Vũ không muốn bị người trông thấy một màn này. Một đường thuận lợi, đem mả người tới Hồng Ngọc chỗ, lập tức chia nhau thẩm vấn. Lương Vũ thẩm Hầu Ngũ Nhất, Trương Phương thẩm Tiểu Tây Dưa. Lương đội, vật kia thật không là của ta. Thật sự, thật không là, ngươi phải tin tưởng ta. Ngồi ở Lương Vũ đối diện, Hầu Ngũ Nhất phản nhiều lần phục mà cường điệu, sắc mặt vô cùng chân thành, ngữ khí vô cùng thành khẩn. Ngươi muốn không tin hắn ngươi đều không có ý tứ. Lương Vũ tự ngồi ở đó có tư có vị mà hút thuốc. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không như thế nào mở miệng hỏi thăm. Cả một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dạng. Cái kia ý tứ giống như đang nói. Tùy ngươi, ngươi khai tự khai, không nhận tội xong rồi. Lương Vũ cái này bất thường thái độ, lại để cho Hầu Ngũ Nhất trong đầu nói thầm không thôi. Đây là ý gì? Sáu hầu tử não dưa rốt cuộc tốt xử. Rất nhanh tự suy nghĩ cẩn thận, bọn hắn đây là đang đợi Tiểu Tây Dưa công khai. Hắn sáu hầu tử là nổi danh lão bánh quẩy, lưu manh, đồn công an đám này cảnh sát cũng không muốn tại trên người hắn uổng phí công phu. Nhưng Tiểu Tây Dưa không giống với, vô luận là kinh nghiệm xã hội có lẽ hay là nhân sinh cuộc sống lịch duyệt, Tiểu Tây Dưa cũng không thể cùng Hầu Ngũ Nhất so. Song Phương hoàn toàn không tại một cái cấp bậc thượng, lại để cho Trương Phương đi thẩm Tiểu Tây Dưa, quả thực có chút khi dễ người. Không bao lâu, bên này phòng thẩm vấn môn tựu chít kít một tiếng bị đẩy ra. Trương Phương cười hì hì đi đến. Lương Vũ lập tức đứng dậy, hướng Trương Phương nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đều đặt xuống. Trương Phương gật gật đầu, ánh mắt tại Hầu Ngũ Nhất trên mặt quét qua, giống như dao găm loại phong duệ. Hầu Ngũ Nhất kìm lòng không được mà rụt rụt cổ, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ lòng bàn chân bay lên, nhịn không được sợ run cả người. Nói thật, Trương Phương tướng mạo cũng không dữ tợn, thần thái cũng không hung ác, không biết tại sao Hầu Ngũ Nhất cũng rất hư hắn. Đến, ngươi ngồi cái này, chúng ta hào hào cùng Hầu Ngũ Nhất tiên sinh chơi một chút. Lương Vũ vừa cười vừa nói, đem mình chủ thẩm vị trí lại để cho đi ra. Trương Phương cười một tiếng, nói ra, sao có thể chứ, ngươi mới được là cấm độc trung đội trưởng. Người này là của ngươi phạm nhân, ta chính là cho ngươi trợ thủ. Hơn nữa, cũng không còn gì thú vị. Tổng cộng 37 khắc heroin, nữ kia đã muốn khai, tất cả đều là Hầu Ngũ Nhất tiên sinh đặt tại nàng chỗ đó. Chúng ta chảo đúng vậy hiện hành, nhân chứng tang chứng đều lấy được. Cái này còn có cái gì hảo ngoạn, hắn có khai hay không đều như vậy. Lời này hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không phải là nói với Hầu Ngũ Nhất, là Trương Phương cùng Lương Vũ hai người đang nói chuyện thiên. Hầu Ngũ Nhất lập tức sợ tới mức can đảm đều nứt, kêu to lên, không đúng không đúng, cảnh quan, oan uổng, oan uổng, đây không phải là đồ đạc của ta, là nàng, là Tiểu Tây Dưa, nàng đặt ở nơi nào, ta cái gì cũng không biết, cái này gái điếm thúi cũng quá có chút tàn nhẫn quá. Lại đem cái gì đều đổ lên trên đầu của hắn, mất đi chính mình còn muốn cho nàng ôm lấy. Chính thức là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Vấn đề là, người ta cảnh sát không cho là như vậy. Trương Phương đốt thuốc lá, chậm rãi đi đến Hầu Ngũ Nhất trước mặt, dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem hắn, khóe miệng mang theo giống như cười mà không phải cười thần sắc. Hết thảy, đều học đủ Vương Vi Phạm Nhi. Hầu Ngũ Nhất, lại để cho chúng ta từ đầu đến cuối vuốt thoáng một tí chuyện này. Tốt, Trương Phương cúi đầu xuống, trong miệng sương mù thiếu chút nữa phun đến Hầu Ngũ Nhất trên mặt. Như trước giống như cười mà không phải cười nói. Hầu Ngũ Nhất sợ hãi gật gật đầu. Kỳ thật đâu rồi, tương đương đơn giản, chúng ta sau khi vào cửa, trong tay ngươi là lấy những kia bạch phiến biệt muốn trốn nợ. Chúng ta cho ngươi chụp ảnh. Hầu Ngũ Nhất lúc này mới nhớ tới, Lương Vũ cùng Trương Phương vừa sau khi vào cửa, cái kia chói mắt lóe lên cùng răng rắc thanh âm. Nguyên lai là cho hắn chụp ảnh ấy nhỉ. Đời sau cảnh sát chấp pháp đều có chấp pháp nghi toàn bộ hành trình nhiếp lục. Quy phạm đắc rất, năm 97 biết được. Đương nhiên không có khả năng có tân tiến như vậy mấy cái gì đó. Nhất là không có tân tiến như vậy chấp pháp lý niệm. Trên cơ bản còn dừng lại tại truyền thống quan niệm ở phía trong. Vào cửa trước cho bọn hắn chụp ảnh đã muốn xem như một tiến bộ lớn, là Vương Vi tại Hồng Ngọc chỗ chủ sự thời điểm bồi dưỡng lên thói quen tốt. Không đúng không đúng, đây không phải là ta, là cái kia gái điếm thúi đặt ở nơi nào. Hầu Ngũ Nhất trợn mắt há hốc mồm ngoài, chỉ có thể phản nhiều lần phục mà như vậy cãi lại. Ngay chính hắn đều cảm thấy cái này cãi lại quá vô lực. Điểm này theo Trương Phương nụ cười chế nhạo ở phía trong cũng có thể nhìn ra được. Sáu hầu tử, đừng đặc biệt sao cùng lão tử hay nói giỡn. Chúng ta chảo đúng vậy hiện trường. Ngươi nói không là của ngươi, là người khác đặt ở nơi nào. Có chứng cứ gì chúng ta đập trong tấm ảnh thấy thanh thanh sờ sờ. Bạch phiến là ở trên tay của ngươi. Ngươi muốn là cảnh sát, ngươi sẽ tin tưởng ai? Trương Phương chằm chằm vào ánh mắt của hắn, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói ra. Ta thật không là của ta, là nàng. Hầu Ngũ Nhất há to mồm, bỗng nhiên khóc lên, nước mắt rất không chịu thua kém mà cách dưới lên rơi. Cái này ủy khuất đắc, thật không là của ta. Các người động cũng không tin nì. Hầu Ngũ Nhất đầy bụng oan khuất, ngay từ đầu còn không dám lên tiếng, khóc vài cuống họng, đơn giản buông ra đến, gào khóc, lúc này nếu ngồi thực rồi, không chết cũng phải ngồi vài chục năm lao. Trương Phương cùng Lương Vũ liếc nhau, khóe miệng lộ ra nụ cười bỉ ổi, đồ vô dụng, loại này kinh sợ hàng, bọn hắn thấy nhiều hơn, tại bên ngoài thời điểm dạng chó hình người. Gặp được điểm sự tình tựu té cứt té đái, Trương Phương bọn hắn xem thường nhất chính là loại người này. Bất quá nói trở lại, loại người này cũng là nhất dễ đối phó. Người sợ sợ tốt, chỉ cần người ngoan ngoãn nghe lời, cũng không phải là không thể được cho người một quả cơ hội. Nếu cái loại này ngoan cố rốt cuộc ra hỏa, thật đúng là không dễ làm ní. Hai người đều không để ý hắn. Tận của hắn ở đằng kia vừa khóc lại gào thét, không sai biệt lắm náo loạn có 5-6 phút, Trương Phương mới ho khan một tiếng. Hầu Ngũ Nhất khóc thét thanh âm kiết nhiên nhi chỉ, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Trương Phương, mông lung hai mắt đẫm lệ chung tràn đầy chờ mong vẻ. Cảnh quan, không phải ta, thật không là của ta, trong miệng vẫn còn vô ý thức mà thấp giọng nhắc tới. Sáu hầu tử, cảm thấy rất oan uổng là, Trương Phương cười hỏi, là, oan uổng, Hầu Ngũ Nhất liên tục không ngừng mà mãnh liệt gật đầu. Thiếu một ít sẽ đem nước mũi vung đi ra, cơ hội đâu rồi, cũng không phải là không có. tự xem tiểu tử ngươi cơ linh không cơ linh, có thể hay không chảo được. Sự thật chứng minh, Hầu Ngũ Nhất xác thực rất cơ linh, không uổng công cái kia cái sáu hầu tử hoa danh. Cảnh quan, ta nghe lời, ta nghe lời. Ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Thật sự, tuyệt đối nghe lời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.